Đạo, chương 1316, 10 lần lực chồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kéo động quy tắc đường nét, bộc phát ra hủy diệt lực lượng, hóa thành xé trời mũi nhọn, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Lôi kéo dưới tiêu thần bên ngoài cơ thể hỏa diễm chợt dập tắt, làm như có một cỗ kỳ dị lực lấy một loại quỷ dị thôn tính phương thức đem nó dung nhập đến tiêu thần trong cơ thể lực lượng trong, cùng nhau bộc phát. Mà cùng lúc đó, hắn sắc mặt chợt trắng bệch, ngực nội quang mang sáng chói quy tắc chi nguyên cũng chợt trở nên lờ mờ đi xuống, đây là lực lượng sắp hao tổn hầu như không còn dấu hiệu. Tiêu thần đột nhiên cắn răng, tế ta thọ nguyên 15 vạn năm, dung nhập quy tắc chi nguyên, lực lượng chồng lên, đường nét 10 lần lực chồng lên, cho ta khai. Khai, khai, liên tục ba đạo gầm nhẹ rít gào tẫn lộ vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Trong cơ thể cuồn cuộn sinh cơ cuồn cuộn ra, từ huyết nhục gian tràn ra dung nhập ngực quy tắc chi nguyên nội, chuyển hóa vi vô cùng cường đại lực lượng, ầm ầm mênh mông, dọc theo cánh tay kinh mạch chợt phun mạnh ra. Bàn tay rung động, chậm chạp kéo động, đường nét chồng 10 lần. Này đó là tiêu thần giấu ở cuối cùng sát chiêu, thần thông ra tay kỳ địch lấy nhược, hoàng tuyền đại ma bàn tan giã đối trong lòng bàn tay kiên kỵ cẩn thận, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, ngang nhiên ra tay. Này một kích hắn khuynh lực ra. Vô cùng khủng bố khí tức bỗng nhiên phủ xuống thần chiến trường nội, tiêu thần ngón tay buông ra, một đạo đỏ đậm chi mũi nhọn chợt xuất hiện, trung gian đột khởi, hai bên sau khi khom, liền như là một đạo đao phong ầm ầm chạm rơi. Đao này vừa ra, người nào muốn tranh phong, đồ sát mí mắt hung hăng ném một cái, thấy lạnh cả người chợt từ trong lòng sinh ra, khuếch tán tới toàn thân huyết nhục trong lúc đó, cho hắn nguyên thần gần như cương đông lạnh. Hắn không ngờ tới tiêu thần do có át chủ bài, mà còn viện bộc phát ra lực lượng lại là như thế khủng bố đến cho hắn tâm thần run rẩy, thậm chí sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Này một kích có thể uy hiếp đến hắn sinh tử. Ý niệm trong đầu chuyển động, nhìn như rườm rà, nhưng hết thảy bất quá chỉ ở một ý niệm, trong màn điện quang hỏa thạch đô sát đã bộc phát ra rồi cực mạnh ứng đối lực lượng. Bạch cốt tháp bi, hấp thu huyết hải khả năng, mở ra minh giới chi môn, triệu hoán minh thần phủ xuống. Đồ sát thần thái dữ tợn, trong miệng phát ra thê lương rít gào, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, làm như đang ở thừa nhận chứ vô tận thống khổ. Huyết hải trong kia bạch cốt tháp bi hư ảnh cấp tốc rung động điên cuồng thôn tính huyết hải lực lượng, ở này thôn tính trong quá trình, bạch cốt tháp bi hư ảnh cấp tốc ngưng thực, hắn trên nguyên bổn mơ hồ không rõ phù văn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Vạn trượng lớn nhỏ bạch cốt tháp bi, từng miếng trượng hơn lớn nhỏ quỷ dị phù văn vặn vẹo quay cuồng, lẫn nhau gian đầu đôi câu ngay cả từ từ ngưng tụ hóa thành một phương môn hộ hư ảnh, dấu ấn ở này bạch cốt tháp bi trên. Mà hôm nay, nương theo huyết hải thu nhỏ lại, khủng bố tà ác lực lượng quán chú tiến vào trong môn hộ này. Cao vút tháp bi rung động càng phát ra lợi hại, tùy theo phù văn ngưng tụ. Mà thành môn hộ từ từ mở ra, mở rộng ra rồi một cái cực tế khe hở, hoàn toàn khác biệt vô cái này không gian lực lượng từ môn hộ trong tràn ra. Âm lãnh, hủy diệt, suy đồi, tử vong. Đây là minh giới lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đô sát đến tột cùng tu luyện rồi sao thần thông, đúng là lấy huyết hải vi nguyên, lấy bạch cốt tháp bi vi môi giới, mở rộng ra rồi một cái đi thông trong truyền thuyết minh giới thông đạo. Mà ở này thông đạo mở ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng ý chí khí tức trong nháy mắt phủ xuống. Này ý chí mạnh xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng cực hạn. Ở này môn hộ sau đó, tồn tại chứ một cái khủng bố minh giới sinh linh, mong muốn thông qua môn hộ tiến vào thế giới này. Một tiếng thanh âm hí giống bạo ngược hí giống truyền ra, bạch cốt tháp bi hấp thu huyết hải lực lượng tốc độ lại tăng vọt, toàn bộ huyết hải thể tích lấy một loại rõ ràng có thể thấy được tốc độ điên cuồng thu nhỏ lại, đô sát thân thể từ từ khô quắt trong miệng điên cuồng rít gào. Nếu là cho đầy đủ thời gian, này môn chắc chắn mở ra, minh giới khủng bố sinh linh cũng sẽ thuận lợi phủ xuống, nhưng giờ phút này, kia màu đỏ viên hình cung đao mang theo hủy thiên diệt địa oai, đã phủ xuống. Đao phong viện hướng, ngang nhiên đúng là kia bạch cốt tháp bi. Giống, minh giới sinh linh tựa hồ cũng cảm giác được chuyện không đúng, trong miệng hí giống càng phát ra táo bạo, một chỉ cốt chảo từ phía sau cửa lộ ra cắm vào nửa khai môn hộ trong, điên cuồng dùng sức mong muốn đem này đại môn hoàn toàn mở ra. Sau một chớp mắt đao mang hạ xuống, toàn bộ thần chiến trường kịch liệt rung động, khủng bố tiếng gầm giống như lôi đình rít gào tại này thiên địa gian cuồng bạo nổ vang. Môn hộ nội truyền đến không cam lòng oán độc rít gào, bạch cốt tháp bi ở này một kích dưới chợt run lên, thôn tính huyết hải lực lượng trực tiếp dừng lại, đạo đạo cái khe xuất hiện tháp thân trên kia phù văn hình thành môn hộ cấp tốc mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy. Bạch cốt tháp bi chợt hỏng mất, toàn bộ huyết hải trực tiếp hội tán, đồ sát trong miệng phát ra thê lương bi thảm, thân thể giống như kia huyết như biển ầm ầm hỏng mất. Fox, truyền tống quảng trường, đồ sát nguyên thần trở về vị trí cũ, Dương Thủ phun ra máu tươi, hắn thân thể như tại thần chiến trường trong một loại cấp tốc khô quắt, cùng lúc đó hắn trong cơ thể khí tức lấy một loại điên cuồng tốc độ rơi xuống. Đánh rớt tu vi, thậm chí đơn giản đánh rớt một cái cấp độ mà thôi. Mà còn càng thêm khủng bố một điểm nằm ở hắn nguyên thần ba động rung động không yên, càng phát ra suy yếu, đúng là đã tới rồi héo rũ vẫn lạc bên bờ. Huyết ngục đệ nhất huyết tử, hôm nay đúng là rơi vào như thế kết quả. Áo cổ đa kinh sợ nảy ra, trở tay một trường chụp rơi, lấy hắn tới cổ tu vi đem đô sát thân thể trong nháy mắt giam cầm, không biết hắn vận dụng rồi loại nào đại thần thông, đúng là ngay cả hắn trong cơ thể khí tức rơi xuống cùng nguyên thần hỏng mất cùng nhau chấn áp đi xuống. Này lão quái đôi mắt đỏ đậm thật sâu nhìn tiêu thần liếc qua, xoay người mang theo đô sát từng bước bước ra, thân ảnh hóa thành một đạo huyết hồng trong nháy mắt rời đi. Huyết ngục tộc tu sĩ thủy triều loại thối lui, phá không mà tàu. Mà giờ phút này, tiêu thần nguyên thần trở về vị trí cũ, hắn tóc đen chợt hóa thành tái nhợt giống như ngày mùa thu cỏ khô, ở mũi miệng huyết thủy phun ra, sắc mặt trắng bệch tái không có nửa điểm huyết sắc, một đôi sáng chói giống như tinh cầu đôi mắt cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng. Nhưng hắn thắt lưng lưng như trước cao ngất, mày có chút nhăn lại, làm như chịu được chứ trong cơ thể thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn ở vào trước nay chưa từng có suy yếu trạng thái, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm tâm tồn khinh thị, ánh mắt hạ xuống tất cả đều tràn ngập chư kính sợ cùng sợ hãi. Bọn họ sợ, không thể không sợ, huyết ngục đô sát, sao khủng bố cường đại tồn tại, hôm nay đúng là tại mặt trước ẩu đả xa suốt được gần như vẫn là kết quả, mà này hết thảy đều là bái trước mặt thanh bào tu sĩ ban tặng. Hôm nay đánh một trận, hình ảnh thật sâu dấu ấn tiến vào bọn họ nguyên thần trong, kiêu uy thế ngập trời thần thông kịch chiến, minh diệt lóe ra vừa động run lên gian, viện tán tràn ra hủy diệt lực lượng đủ để đưa bọn họ dễ dàng xóa bỏ, nếu là bọn hắn thừa nhận này thần thông oai, sợ rằng giờ phút này nguyên thần đã héo rũ, hoàn toàn vẫn lạc. Tiêu thần lờ mờ đôi mắt tại quanh thân đảo qua thoáng trầm mặc thấp giọng mở miệng. Mong muốn giải trừ khiêu chiến khế ước người Tiêu Mỗ có thể đồng ý, trừ nhưng lại 1.018 miếng tinh tệ ngoại thêm vào dâng 500 tinh tệ, thì khế ước giải trừ. Nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến, đối đãi nguyệt sau đó đến chiến qua, đến lúc đó không chết không ngớt. Ngữ rơi, hắn dưới chân bước động hướng đi quảng trường bên bờ truyền tống pháp trận, thân ảnh viện tới, dị vực tu sĩ hoảng hốt lui ra phía sau, không dám ngăn trở nửa điểm. Nhân tộc chỗ ở tiêu thần uể oải mở miệng truyền thống trận tu sĩ kính cẩn thi lễ tay chân gọn gàng tại nhất trong thời gian ngắn hoàn thành chuẩn bị, linh quang vi tránh, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Toàn bộ truyền thống quảng trường, như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Tam thạch giới Đông Phong như phá sắc mặt ngưng trọng, thở dài trong chậm chạp lắc đầu, đúng là sinh ra một loại sóng sau chụp trước đợt sóng chỉ mộ cảm giác, khẽ lắc đầu, nói. Tam thạch giới tu sĩ, giải trừ khiêu chiến khế ước tinh tệ nếu có không đủ, nhưng tạm thời hướng tộc bộ chi lấy. Này lão quay đứng dậy, từng bước bước ra, thân ảnh vô tung. Chí cầu cửu khúc Đông Phong như phá mở miệng không thể nghi ngờ có được rất mạnh uy lực, ngay cả hắn đều cho tam thạch giới tu sĩ buông tha cho, hiển nhiên nhận định bọn họ không có bất cứ gì hy vọng. Nguyên bổn có kia tâm tồn may mắn, chờ đợi tiêu thần nguyên thần trọng thương vô lực tái chiến người, giờ phút này giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu kêu hạ, giật mình linh đánh một cái dùng mình, nghĩ kia huyết ngục thập tử mỗi người sao mà cường đại, nhưng lại tất cả đều rơi vào hôm nay kết quả. Mặc dù tiêu thần trọng thương, bọn họ nếu thắng, bất quá được ngàn hơn tinh tệ. Nhưng vạn nhất hắn nguyệt sau khi khôi phục như lúc ban đầu chờ đợi bọn hắn tất nhiên là bi thảm vô cùng, kết quả tu vi rơi xuống không thể tránh được, có thể bảo trụ tánh mạng đã chốc không đổi. Nếu như thế, vẫn còn hàng rồi đi, làm đệ nhất danh tam thạch giới tu sĩ bắt tay vào làm giải trừ khế ước bắt đầu tâm lý phòng tuyến sớm được hoàn toàn kích hội, rất nhiều người khiêu chiến môn cũng không dám trì hoãn đi xuống, chỉ lo nào đó cái rời đi sát tinh đột nhiên về trở lại, lấy đế hiểu rõ trừ khế ước cơ hội. Hỏng mất điên cuồng chiều bắt đầu, một phát không thể vãn hồi. Trong đạo tràng, tiêu thần khoanh chân ngồi trên thăng linh cấp nguyên trong trận, hấp thu linh lực đồng thời toàn lực luyện hóa trong cơ thể dược lực bổ sung chứ hết thảy hao tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp lực khô kiệt nguyên thần ủy bỗng nhiên, trong cơ thể sinh cơ gần như hao tồn hầu như không còn. Hắn quả thật bị trọng thương. Suốt 2 năm thời gian, ở này loại điên cuồng bổ sung dưới, phương mới miễn cưỡng khôi phục rồi lại đây, nhưng trong cơ thể sinh cơ cần có tại huyết mạch lưu chuyển trong chậm chạp khôi phục, nguyên thần trong uể oải cũng cần có càng nhiều thời giờ vuốt lên. Tiêu thần đôi mắt mở ra ôn nhuận vẻ trong nháy mắt xẹt qua, trận pháp vận chuyển đình chỉ, nhưng hắn nhưng chưa đứng dậy, nhíu mày. Quy tắc lực đến tột cùng là như thế nào tồn tại? hiểu được thạch tháp chiến kỹ áo nghĩa, tại nơi hình ảnh trong chứng kiến thần thông mặc dù các không giống nhau, nhưng chờ đến hiểu được sau đó suốt căn nguyên, nhưng lại có thể phát hiện sở hữu thần thông tất cả đều tùy theo một cây căn quy tắc đường nét tạo thành, cho nên mới giống như này khủng bố uy năng. Đường nét càng nhiều, uy năng càng mạnh. Nói cách khác này cái gọi là chiến kỹ chỉ là quy tắc đường nét lực lượng dung hợp mà tu sĩ chỉ là đem trong ẩn chứa lực lượng kích thích đi ra. Nhưng nguyên nhân chính là vì thế Tiêu Thần mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Thạch tháp nội lưu lại chiến kỹ truyền thừa thần bí đại năng có thể nắm giữ kích thích quy tắc lực lượng thủ đoạn, hắn cũng có thể thông qua đơn giản nhất phương pháp kích thích quy tắc đường nét, kích thích ra cường đại vô cùng lực lượng, nói cách khác bọn họ có thể tiếp xúc đến quy tắc đường nét tồn tại. Nhưng điểm này, hiển nhiên không phải phổ biến tồn tại hiện tượng. Cổ cảnh tu sĩ là được cảm ứng được quy tắc đường nét tồn tại, thậm chí còn mượn hắn lực lượng, khiến tu sĩ bộc phát ra uy năng. Nhưng chỉ là mượn, bọn họ thi triển thần thông mặc dù ẩn chứa quy tắc lực lượng, cũng không phải trực tiếp sử dụng. Mượn quy tắc đường nét lực lượng cùng trực tiếp sử dụng quy tắc đường nét, song phương không chỉ có là lực lượng mạnh yếu vấn đề, mà là càng thêm bản chất nguyên do. Vì sao Tiêu Thần có thể chạm đến này thiên địa gian quy tắc đường nét, lưu lại thạch tháp truyền thừa thần bí đại năng cũng có thể tiếp xúc nhưng những người khác nhưng lại không thể. Này trong đó nhất định có bí ẩn. Đối mặt cái này nghi hoặc Tiêu Thần trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên chính là kim sắc nguyên thần, biến dị sau khi nguyên thần nương theo hắn tu vi tăng lên từ từ triển lộ ra cường đại lực lượng, thần bí vô cùng. Bởi vì kim sắc nguyên thần, hắn có thể dẫn động thạch tháp dị động nhận được tán thành, bởi vì kim sắc nguyên thần, hắn có thể xem chiến kỹ hoa văn xuất bản chất rất nhanh hiểu được, bởi vì kim sắc nguyên thần, hắn có thể chạm đến quy tắc đường nét. Như thế giải thích hết thảy đều hoàn mỹ không sứt mẻ. Cách chương.